Không gian tối om khiến cảm quan của con người càng phóng đại. Một ngọn lửa bùng cháy từ đầu đến chân. Bùi Hoan thở hổn hển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.